Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 755, hẹn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chờ đến Vương Trường Sinh đi trấn Hải Tông tầm bảo, khẳng định sẽ dùng đến Song Đồng Thừa. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng xoa bóp một cái bụng của nó, Song Đồng Thừa lập tức tỉnh lại, khẩu bên trong phát rê chít chít. Tiếng kêu, đuôi vung qua vung lại. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra một cái dài hơn một trượng thanh sắc ngư yêu, ném lên mặt đất, Song Đồng Thừa lập tức chạy tới, miệng lớn gặm cắn. Bế quan đã nhiều năm như vậy, không biết phu nhân xuất quan không có. Vương Trường Sinh tự nhủ, lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thu Hồng. Thu Hồng, gần đây có cái gì đại sự a? Tổ phụ tổ mẫu xuất quan, tứ bá cùng thập nhị thúc chuẩn bị xung kích kết đan kỳ, Thiên Khôi môn triệu tiền bối tới qua. Vương Trường Sinh nhướng mày, Tử Nguyệt tiên tử tới qua. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hắn pháp quyết nhất biến, liên hệ Uông Như Yên. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, nàng đem Tử Nguyệt tiên tử ý đồ đến nói một lần. Cái gì, trước thời hạn? Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn không nghĩ tới thế mà muốn trước thời hạn tầm bảo. Hắn cùng Uông Như Yên cùng đi tầm bảo, ngân xà đảo không ai trông coi, hắn thực sự không yên lòng. Hắn là kết đan ngũ tầng, Uông Như Yên kết đan ba tầng, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, khẳng định có thể phát huy càng lớn thực lực, vấn đề là ngân xà đảo không có nhân trông coi, vạn nhất tại bọn hắn đi tìm vào thời điểm, có tặc nhân đột kích vậy thì phiền toái. Đúng rồi, phu quân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, Thanh Thiến kết đan. Quảng cáo, nghe lời này, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Thiến kết đan rồi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có tam tử một nữ, có tiền đồ nhất chính là Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thiến thích cũng am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Trước đó, Vương Trường Sinh còn có chút lo lắng Vương Thanh Thiến vô pháp tiến vào kết đan kỳ, hiện tại tốt Vương Thanh Thiến đã tiến vào kết đan kỳ. Mấy tháng trước sự tình ta đã nhường thiên kỳ liên hệ Thanh Thiến, nhường nàng đến một chuyến Hồng Nguyệt Hải vực, có nàng tọa trấn ngân xà đảo chúng ta có thể yên tâm đi tìm bảo. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu cười nói ra. Cứ như vậy, gia tộc chúng ta tự có 4 vị kết đan tu sĩ, đáng tiếc Thanh Chí đứa nhỏ này đối tu luyện không nhiều hứng thú lắm, ngược lại đối gieo trồng chi thuật tình hữu độc chung. Vương Thanh Chí những năm này tình huống, Vương Thanh Khải đều sẽ bẩm báo Vương Trường Sinh. Tề San San sau khi qua đời, Vương Thanh Chí toàn tâm toàn ý gieo trồng linh dược, chiếu khán tộc nội linh quả thụ cùng linh dược, dạy bảo hậu bối. Vương Thanh Chí không có gì lịch luyện, cũng không nghĩ tại tiên đồ đi càng xa, chết già chúc cơ kỳ, tốt tại Vương Thanh Thiến tương đối không chịu thua kém, tiếc nuối là trượng phu của nàng chết tại Hoàng Long đảo tu sĩ trên tay. Ta nhóm cũng không phải không khuyên qua hắn, chỉ là đứa nhỏ này đối tu luyện thực sự không hứng thú, nhường hắn bưng lấy gieo trồng điển tịch nhìn mấy năm đều không có vấn đề, nhường hắn bế quan một năm nửa năm, hắn thì không chịu nổi. Uông Như Yên thở dài nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói qua Vương Thanh Chí rất nhiều lần, Vương Thanh Chí nghe không vào, Vương Trường Sinh vợ chồng cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn tu luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại Thu Minh tương đối không chịu thua kém, hắn đã tu luyện tới trúc cơ bát tầng, tiếp qua mấy năm chờ hắn tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, liền có thể lấy xung kích kết đan kỳ, đúng, phu nhân, đây là ta cho ngươi luyện chế pháp bảo. Vương Trường Sinh lấy ra hai chiếc ngân sắc cầu cầm cùng một chi xích hồng sắc sáo ngọc đưa cho Uông Như Yên. Một chiếc cầu cầm dây đàn là màu bạc, một cái khác giá cầu cầm dây đàn là kim sắc, đều là nhất giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng kẻ sau uy lực phải lớn một chút, dùng tài liệu tương đối tốt. Ngân lang cầm, dùng tam giai tơ tằm cùng lôi hạnh linh mộc luyện chế mà thành, kim liên cầm, dùng tứ giai tơ tằm cùng lôi hạnh linh mộc luyện chế mà thành. Cây sáo phía trên khắc lấy hồng trần hai chữ, dùng hồng trần trúc luyện chế mà thành. Có cái này ba kiện pháp bảo có thể đề cao mạnh Uông Như Yên thực lực. Phu quân, vậy ta tự phái người đi thông chi Tử Nguyệt tiên tử đi. Cùng với nàng hiệp đàm tầm bảo một chuyện, không cần ta tự mình đi một chuyến Thiên Khôi môn đi. Chúc cơ tu sĩ độn tốc không đủ nhanh, quá chậm trễ thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, ly khai ngân xà đảo đi Thiên Khôi môn. Hơn 2 tháng, Vương Trường Sinh chạy tới Thiên Khôi môn, rất thuận lợi gặp được Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh. Điền sư huynh, làm sao lại đột nhiên trước thời hạn tầm bảo? Không phải còn muốn mấy năm a? Tu luyện thiên âm phiên hải công kia nhân thúc giục nàng đợi nhanh 120 năm, cảm thấy lão phu là đang cùng nàng đùa giỡn, lão phu thọ nguyên cũng không nhiều, vạn nhất tại trong lúc này, ba người chúng ta nhân có nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ phải kể tới 100 năm mới có thể mở ra cấm chế. Điền Quýnh tiên tổ trừ cho hắn không ít tu tiên tài nguyên, hắn mới lấy tu luyện tới kết đan kỳ, nếu như hắn chết coi như một lần nữa tìm một vị tu tiên giả tu luyện liệt diễm chân cương công, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản là không có cách tu luyện tới kết đan ngũ tầng. Bởi vậy, hắn nhất định phải muốn sớm đi tầm bảo. Hắn còn có vài chục năm thọ nguyên, thương thế còn chưa lành toàn, muốn xung kích nguyên anh kỳ, hy vọng xa vời, hắn đem hy vọng thả trên người Tử Nguyệt tiên tử. Lúc nào lên đường, cái kia tu luyện thiên âm phiên hải công, nhân là thân phận gì? Nửa năm sau, thân phận của người kia, không tiện nói cho ngươi, vương sư đệ, có một câu nói trước, lần này chúng ta liên thủ đoạt bảo, lão phu không hy vọng có nhân quỷ lén lút túy theo ở phía sau, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Điền Quỳnh Ý vị thâm trường nói, tại to lớn lợi ích trước mặt, hắn cũng không dám cam đoan Vương Trường Sinh sẽ không có cấu kết với ngoại nhân. Điền sư huynh yên tâm, ta biết làm thế nào, đúng ta có thể hay không mang thêm một người quảng cáo. Vương Trường Sinh dự định mang lên Diệp Lâm, lấy Diệp Lâm trận pháp tạo nghệ, nói không chừng có thể đến giúp hắn. Không được nhiều nhất hai người, Vương Trường Sinh nhíu mày, nói ra, không thể mang nhiều một cá nhân, luôn có thể đem Trấn Hải Tông tàng kinh các vị trí nói cho ta đi. Điền Quýnh nhẹ gật đầu. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò, nói ra. Trong này ghi chép tàng kinh các vị trí, bất quá tàng kinh các chưa chắc sẽ tại vị trí này. Đây là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa Trấn Hải Tông đại trưởng lão an bài ta nhóm tiên tổ ly khai, chuẩn bị đem tông môn hạ chìm đến đáy biển, cũng truyền tống đến cái nào đó hải vực, liền toàn bộ tông môn đều có thể truyền tống đi, tàng kinh các vị trí cải biến cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh cho mày, hắn không biết Điền Quýnh lời nói này thật giả, hắn mục đích lớn nhất là tìm tới Quỳ Thủy Chân Kinh, nửa bộ sau công pháp, không biết tàng kinh các vị trí, làm sao tìm được nửa bộ sau công pháp. Vương sư đệ không nên hiểu lầm, năm xưa đại trưởng lão nói, chỉ có tu luyện tam đại chấn tông công pháp kết đan tu sĩ, mới có thể mở ra cấm chế đi vào, đại trưởng lão có thể là vì trọng trấn Trấn Hải Tông, tàng kinh các hẳn là sẽ không rời đi, tình huống cụ thể, muốn tới bên trong mới rõ ràng, dù sao tông môn cứ như vậy đại, chậm rãi lùng tìm chính là, nhất định có thể tìm tới. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói ra. Tốt a, nửa năm sau ta lại tới tìm các ngươi. Không cần, nửa năm sau chúng ta tại Ngũ Long Hải vực Kim Long đảo tụ hợp. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là Điền Quýnh an bài chuẩn bị ở sau, Điền Quýnh khẳng định lo lắng có người ra vẻ, làm một chút đề phòng thủ đoạn cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát cáo từ ly khai. PS hôm nay 20C, buồn ngủ cầu đề cử. Lanh, cách chương.